Trạng thái bốn người cảnh Lam Sơn cực kỳ không bình thường. Rất có thể đã bị tên Thiên Vũ Nô Dịch tư tưởng, đã hoàn toàn mất đi bản thân mình. Cái này khó làm. Thái Hoành âm thầm phát sầu, nhưng trong miệng hét lớn: "Truy bá! 22 luyện hư kỳ tạo thành tiểu tổ, nhanh chóng đuổi theo." Trong lúc đuổi theo, đại bộ phận đội viên thậm chí đều âm thầm nói thầm: "Tốt nhất đuổi không kịp a. Nếu thật sự đánh nhau trong hỗn chiến, bốn đại gia hỏa cảnh Lam Sơn kia nhìn thẳng vào người nào đó mà liều chết, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Nói không chừng chính mình đúng lúc đó bị liên lụy vào bọn chúng thì không may." Bên kia trong tiên ngục, lão Hắc lại cười rộ lên: "Thật sự là phế vật a, hơn 20 luyện hư kỳ tạo thành vòng vây, nhưng lại bị chúng ta lao ra dễ dàng như vậy. Đó là bọn họ không dám dốc sức liều mạng." Tô Triệt trả lời trong lòng: "Hơn nữa bọn họ cũng không ngờ ta có thể triệu ra 4 luyện hư kỳ hộ vệ. Tuy tạm thời trốn đi, nhưng trong lòng Tô Triệt không có chút nhẹ nhõm nào, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì có mấy nghi hoặc cực lớn áp trong lòng của hắn. Thứ nhất, tại sao đám người này có thể ngưng tại tu chân giới lâu như vậy? Thứ hai, tại sao bọn chúng tìm được mình? Làm sao biết mình trong 8 năm qua một mực trốn ở Vu Hoàng Tinh? Thứ ba, đã biết rõ chính mình một mực trốn ở Vu Hoàng Tinh, đó chính là nói bọn họ cũng có thể biết được mình cùng Vu tộc quan hệ không phải là nông cạn. Kể từ đó, chuyện Vu thần trở về rất dễ dàng liên lạc lên đầu của mình. Linh giới tầm bảo, Vu thần trở về, hai chuyện phiền toái này liên lạc cùng với nhau, toàn bộ cũng hoài nghi lên đầu mình. Như vậy, con đường sau này có lẽ vô cùng gian nan, thậm chí là nửa bước khó đi a. Lúc suy tư, hai nhóm một đuổi một chạy, tốc độ cũng đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Khoảng cách 2.000 vạn dặm với Vu Hoàng Tinh, lẽ ra chỉ 10 hô hấp nữa là tới. Thế nhưng mà chưa bay được 1/3, dị biến lại xuất hiện. Oanh! Một hồi chấn động mãnh liệt trước mặt đánh úp lại. Bốn người cảnh Lam Sơn bị một bức tường vô hình ngăn cản, thế bay tới, bỗng nhiên dừng lại. Phía trước có người cản đường. Ngay sau đó đã nhìn thấy một thân ảnh hùng tráng từ trong hư không hiện ra lơ lửng trước mặt mình khoảng ngàn trượng. Cha ta, Lâm Thiên Quân! Lâm Phong vẻ mặt kinh hãi bật thốt kinh hô: "Lâm Thiên Quân!" Tô Triệt cũng chấn động. 8 năm qua, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì mà ngay cả cường giả linh giới độ kiếp hậu kỳ cũng có thể xuất hiện ở hạ giới? Trước kia, Tô Triệt thông qua bọn người cảnh Lam Sơn cùng Lâm Phong đã biết rõ tình huống. Cường giả ngoài độ kiếp kỳ tu vị rất cao, cho dù mở thông đạo hạ giới, thiên địa quy tắc cũng không cho phép bọn họ tiến vào phá hư cân đối của tu chân giới. Thế nhưng mà giờ khắc này, Lâm Thiên Quân thiết thiết thực thực đứng ở trước mặt Lâm Phong, tuyệt đối không nhận sai cha của mình. "Phong Nhi!" Lâm Thiên Quân nói hùng hậu trầm thấp, xa xa truyền đến. "Nhìn thấy cha, ngươi rất giật mình sao? Ta hy vọng ngươi có thể giải thích cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại dám phản bội ta?" Không đợi Lâm Phong đáp lại, trong chớp mắt, đám người đại hộ tử Thái Hoàng từ sau đuổi tới. Đứng xa xa nhìn Lâm Thiên Quân khom mình hành lễ: "Đám phế vật các ngươi tất cả đều đáng chết." Sắc mặt Lâm Thiên Quân lạnh lẽo, tiếng khiển trách lập tức truyền tới: "Có một chút chuyện cũng cần ta tự mình ra tay." Đại hộ tử Thái Hoàng linh cơ khẽ động, vội vàng tìm một lý do hợp lý cho đám người mình, truyền âm giải thích nói: "Kính xin Thiên Quân thứ tội, chúng ta là nhìn thấy Thiếu Thiên Quân trong đó, e sợ làm cho hắn bị thương, cho nên mới..." "Hừ!" Lâm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không thừa nhận cách giải thích này. Nhưng mà hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hắn lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn lên người con của mình: "Phong Nhi, nhìn thấy cha, chẳng lẽ ngươi không có lời nào để nói sao?" "Không có gì có thể nói." Lâm Phong vội vàng đi lên thể hiện sự trung thành với Tô Triệt, khiến cho hắn không sợ hãi, lập tức nói: Trải qua chuyện lần trước ngươi lãnh huyết với ta, trong lòng ta đã không hề thừa nhận ngươi là cha ruột của ta. Ha ha ha ha. Lâm Thiên Quân cười to vài tiếng, ánh mắt lại nhìn qua Tô Triệt, trầm giọng hỏi: lẽ ra đứa con này của ta tuyệt đối không có phần đảm lượng phản kháng ta. Không hề nghi ngờ, nguyên nhân khẳng định là trên người của ngươi. Đã sớm nghe Phong Nhi nói qua, ngươi có thủ đoạn dược gì nô dịch người khác, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy được. Độ kiếp hậu kỳ. Tô Triệt chẳng muốn nói nhảm với hắn, giờ khắc này trong nội tâm lại âm thầm phát khổ. Đây chính là siêu cấp cường giả độ kiếp hậu kỳ a. Hôm nay mình làm thế nào mới có thể thoát mạng trong tay của hắn chứ? Độ kiếp hậu kỳ, đây là thực lực bực nào? Thực lực cách xa quá lớn. Tô Triệt căn bản không cách nào ước định độ kiếp hậu kỳ mạnh như thế nào. Chỉ có thể xác định, căn bản không cần độ kiếp hậu kỳ ra tay. Tùy tiện đến một độ kiếp sơ kỳ, cũng có thể đem hơn 20 luyện hư kỳ tại đây, cùng với chính mình cùng thiên mơ, tất cả đều tiêu diệt. Không một người nào chạy thoát. Huống chi phụ thân Lâm Phong là Lâm Thiên Quân, hắn là còn Thiên Quân uy tín ở linh giới lâu năm, khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ còn một bước ngắn. Cho nên người có mặt tại đây, chính mình làm sao có thể tránh được một kiếp. Cuộc diện hôm nay trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không chỉ sợ là... Trong nội tâm Tô Triệt thở dài, lúc này mới thừa nhận, cũng không phải bọn họ đánh giá thấp chính mình, mà là mình đánh giá thấp đối phương. Chương 733, gần như tuyệt cảnh. Vốn tưởng rằng trước khi Vu Thần trở về vài chục năm, mình cũng có thể trời cao biển rộng tùy ý ngao du. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa đã bị người ta ngăn chặn, hơn nữa còn bị ép vào tuyệt cảnh. Làm cách nào hóa giải tuyệt cảnh trước mắt đây? Mặc dù Phỉ Vân còn một bộ phận tiên nguyên chi lực, thế nhưng trong 8 năm qua, một mực không có phương pháp tu luyện tiên nguyên chi lực, chỉ có thể dùng chân nguyên của thế gian, đem chân nguyên của bản thân tu luyện ra dung nhập vào trong tiên nguyên, đồng hóa còn hóa thành một tia tiên nguyên chi lực. Nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé, nhìn không ra tăng trưởng rõ ràng. Có thể xác định, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của độ kiếp hậu kỳ. Mặc dù có cho nàng đi ra hỗ trợ, cũng chỉ không công tặng mạng mà thôi. Lợi dụng di tiên cảnh, Tô Triệt rất rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu dù kế gì cũng là chê cười. Một khi đồng thủ, Lâm Thiên Quân có thể lập tức mưu sát chính mình, tuyệt đối không cho mình cơ hội loay hoay với di tiên cảnh vô hình vô ảnh kia. Huống hồ, lần trước ở Khải Nguyên Tinh trong hộ sơn đại trận của Thiên Huyền Tông, đám người kia đã nếm qua thiệt thòi của di tiên cảnh, lúc này đã sớm phòng bị rồi, không có khả năng dễ dàng mắc lừa. Lại có là trái tim thôn thiên thử không có khả năng mang ra khỏi Khải Nguyên Tinh, mặc cho Tô Triệt có khuyên bảo nó thế nào, nó cũng không chịu rời khỏi Hoang Thần Cốc Phong Lôi Tuyệt Địa. Dường như nó đang thủ hộ cái gì đó, hoặc là đang đợi cái gì đó. Chỉ tiếc nó không có bất kỳ năng lực hình thức câu thông ngôn ngữ nào. Nó là bí mật, Tô Triệt không cách nào biết được, cũng không biết nên trợ giúp nó như thế nào. Trước khi rời khỏi Khải Nguyên Tinh, trái tim cực lớn đã cho Tô Triệt trên 100 giọt ma thần chân huyết, tác dụng rất tốt khi dung hợp ma thần chi cốt. Giờ phút này muốn lợi dụng những ma thần chân huyết này đối phó một siêu cấp cường giả độ kiếp hậu kỳ, đó là chuyện không thực tế. Bởi vì Tô Triệt căn bản không biết được năng lượng ẩn chứa trong 100 giọt ma thần chân huyết này lớn bao nhiêu. Huống hồ, cho dù đồng thời vận dụng được 100 giọt ma thần chân huyết, không giết được người ta, bản thân Tô Triệt cũng có thể bị năng lượng cực lớn của nó tản ra biến thành bụi phấn. Trong đầu hiện ra hàng vạn ý niệm, Tô Triệt vẫn không nghĩ ra chính mình còn có thể xuất ra loại thủ đoạn nào giải trừ cục diện trước mắt này. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? I-U-V-Q-Q-O. Thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt à? Lão Hắc thở dài, nói: chủ nhân nói không sai, bố cục trước mắt, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không, 89/10 là chạy trời không khỏi nắng. Đang nghĩ ngợi, kỳ tích phát sinh. Chỉ tiếc kỳ tích này hình như thuộc về đối phương. Hô hô hô, liên tục có ba đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lâm Thiên Quân. Nhìn thấy ba đạo thân ảnh này, biểu lộ của Lâm Phong khôi phục bình thường, lại kinh hãi biến sắc, vội vàng truyền âm cho Tô Triệt. Chủ nhân, tin xấu, ba người này đều là thiên quân của linh giới, cũng là hảo hữu lâu năm của cha ta, tất cả đều là độ kiếp hậu kỳ. Cái gì? Tâm tình của Tô Triệt lúc này chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Lại là ba thiên quân độ kiếp hậu kỳ. Xong, xong, triệt để xong. Bên trong tiên ngục, lão hắc tâm như cho tàn, đặt mông ngồi xuống mặt đất, dùng sức đánh mặt đất, cao giọng mắng. Một tên đã không nổi, lại tới ba tên, chẳng lẽ lão thiên gia thật sự có ý định tiêu diệt chủ nhân sao? Tứ đại thiên quân, bốn độ kiếp hậu kỳ, đây là gì vậy? Trời muốn ta chết thật sao? Tô Triệt giận quá mà cười. Không thể ngờ được, ta còn có mặt mũi lớn như thế. Mệt nhọc tứ đại thiên quân tự mình hạ giới, đúng là để mắt Tô Mỗ, thật sự là vinh hạnh. Đúng vậy, chỉ dựa vào điểm này mà nói, ngươi đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Trên mặt Lâm Thiên Quân vui vẻ, khẽ gật đầu. Một vị thiên quân tóc hoa râm đứng bên trái của hắn, nói: Thiên Vũ, niệm ngươi là kỳ tài ngút trời, đúng là đáng ngưỡng mộ. Chúng ta là người ái tài, không đành lòng giết ngươi, cho nên hy vọng ngươi nên thúc thủ chịu trói, theo chúng ta tiến vào linh giới. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần chủ động phối hợp, còn có hy vọng giữ được tánh mạng, cùng với con đường tu hành tương lai. Chủ động phối hợp, Tô Triệt mỉm cười, trong nội tâm xuất hiện chút ít nghi hoặc, lại cao giọng hỏi: Tứ đại thiên quân lúc này bắt ta chỉ là ý niệm trong đầu, cần gì phải lãng phí miệng lưới chiêu hàng? Thời điểm này các ngươi cứ dứt khoát một chút, trực tiếp động thủ là tốt. Tên thiên quân tốt trắng mặt lạnh quát lên: Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, đầu ngu tự tìm đường chết. Ồ, trong tiên ngục, lão hắc cùng bạch lão ma cũng sinh nghi hoặc trong lòng. Nói nhảm nhiều như vậy thường thường ý nghĩa, biểu hiện chính là miệng cọp gan sứa. Chẳng lẽ bốn tên gia hỏa này là giả, cũng không phải thực sự là thiên quân hạ giới? Trong lúc nhất thời, chủ tớ ba người tất cả đều đưa ra suy đoán như vậy. Suy đoán như thế cũng khiến cho mấy người Tô Triệt trong nháy mắt bộc phát hy vọng, rất có thể. Nhưng mà hy vọng những gì vừa phát sinh tất cả bị người ta vô tình đánh thành phấn vụn. Đối diện mấy ngàn trượng bên ngoài, ba tên thiên quân cùng với Lâm Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau. Lâm Thiên Quân chỉ gật đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía Tô Triệt bên này vung một cái. Một lực hút vô hình trực tiếp cuốn tới, thời điểm khoảng cách còn trăm trượng, bỗng nhiên chuyển hóa thành một bàn tay lớn hơi mờ, hướng bọn người Tô Triệt bắt lấy. Mà bàn tay lớn này, tốc độ bay về phía bọn người Tô Triệt không nhanh, nhưng trong mỗi một sát na đều phát ra rung rung ẩn chứa ngàn vạn điều huyền diệu khó giải thích được. Ông ông ông, loại rung rung này chế tạo một từ trường vô hình, bao phủ tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Không chỉ mấy người Tô Triệt, ngay cả đám người đại hộ tử Thái Hoành phía sau, hơn 20 tên tu sĩ luyện hư kỳ, thân thể đều cứng ngắc, không thể động đậy. Giờ khắc này, thời gian giống như dừng lại. Bọn người Tô Triệt cảm giác mình đã đánh mất năng lực suy nghĩ, đừng nói chi bộc lộ thần thông chống cự lại. Trong mắt chuyển động một cái, cũng vô cùng gian nan. Tốt, lợi hại. Tô Triệt cảm giác được ý thức của bản thân mình như đông cứng lại, trói buộc chặt. Suy nghĩ trước kia nhanh như một tia điện quang lói lên, vào lúc này ngược lại biến thành trì độn, tư duy sơ cứng ngu ngốc. Đây cũng là thực lực chân chính của thiên quân độ kiếp hậu kỳ của linh giới hay sao? Tùy tiện một chảo đã không thể ngăn cản, không cách nào phản kháng. Suy nghĩ trong đầu cũng bị khống chế, ý niệm trong đầu chậm đi mấy vạn lần, còn có thể xuất ra thủ đoạn nào phản kháng đây? Giờ khắc này, Tô Triệt căn bản không kịp thi triển bất luận thủ đoạn tự cứu nào. chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia xuất hiện trước mặt, sắp sửa bắt mình vào trong tay. Hết rồi. Chương 734. Đánh cược một lần. Thượng, lão hắc thân ở trong tiên ngục ngược lại không chịu ảnh hưởng. Thực sự có thể cảm giác được trạng thái của chủ nhân vào lúc này. Thực lực quá mức cách xa, không tồn tại bất luận may mắn gì. Lúc này đây, xong rồi. Bàn tay to lớn che phủ bầu trời rơi xuống. Khoảng cách bọn người Tô Triệt chỉ còn mấy trượng. Năm ngón tay thu lại, có thể đem tất cả mọi người bao quát vào bên trong. Thời điểm gần như tuyệt vọng, bóng dáng của Tô Triệt biến mất, không thấy gì nữa. Vị trí của phiến tinh vực này, bên ngoài một mặt trời đang thiêu đốt hừng hực cách đó vài tỷ dặm. Đó chính là cái mặt trời đỏ bình thường chiếu sáng Vu Hoàng Tinh. Ánh hào quang của mặt trời này bắn tới, mặc dù không thể chiếu rọi khắp tinh không, nhưng có thể tạo thành hình chiếu dày đặc. Bởi vậy, bóng dáng mỗi người đang đạp pháp bảo phi hành hiện ra cực kỳ rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, bóng dáng của Tô Triệt quả thật không thấy đâu. Chỉ có điều, nguy cơ trước mắt như thế, không có người nào còn rảnh rỗi chú ý tới điểm này. Bàn tay che trời kia ở vào trạng thái nửa mở ra, nháy mắt sau đó là có thể thu bọn người Tô Triệt vào trong tay. Nhưng mà nó đột nhiên dừng lại. Hô, bỗng nhiên dừng lại. Áp lực vô hình vô ảnh kia biến mất triệt để. Bọn người Tô Triệt nhanh chóng khôi phục năng lực hoạt động. Bóng của ngươi. Sau khi thoát ra khỏi trói buộc, Thiên Mơ mới phát hiện ra bóng của Tô Triệt đã biến mất lần nữa. Cho nên vội vàng nhắc nhở. Tô Triệt cúi đầu xem xét, quả nhiên bóng dáng không thấy. Lúc này lại nhìn bốn người Lâm Thiên Quân đối diện, liền thấy được thân ảnh của bọn họ cực ly lập lòe lắc lư, giống như hình ảnh trong nước bị ngoại lực quấy nhiễu, bắt đầu vặn vẹo cùng chớp động. Hình chiếu. Lâm Phong, Cảnh Lam Sơn bốn thủ hạ luyện hư kỳ lập tức tỉnh ngộ, nhìn Tô Triệt bẩm báo: chủ nhân, những thiên quân này không dùng chân thân hàng lâm tu chân giới, đây chỉ là hình chiếu của bọn họ mà thôi. Hình chiếu? Tô Triệt nghi hoặc hỏi. Hình chiếu theo như lời các ngươi nói, chẳng lẽ là đại hình chiếu thuật trong Tam Thiên Đại Đạo đúng không? Đúng vậy, Lâm Phong lên tiếng trả lời. Thuộc hạ từng nghe nói qua, lợi dụng loại đại đạo chi thuật này, có thể tại bên ngoài ước tỷ dặm, thậm chí có thể chế tạo ra một hình chiếu. Nghe nói, căn cứ vào tạo nghệ cao thấp của người sử dụng, hình chiếu chế tạo ra, kỳ thật thực lực đạt tới 1/5 của bản thể. Cha ngươi Lâm Thiên Quân biết được loại đại đạo chi thuật này? Tô Triệt dò hỏi. Hắn không biết, Lâm Phong lắc đầu trả lời. Bọn họ chế tạo bốn hình chiếu này như thế nào, ta cũng không biết. Nhưng mà chân thân của bọn họ khẳng định vẫn còn ở linh giới. Hình chiếu chi thân. Tô Triệt khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn bốn người Lâm Thiên Quân ở ngoài ngàn trượng. Giờ phút này, thân ảnh của bốn người bọn họ từ từ nhạt đi rất nhiều, thật giống như bị thứ đồ vật nào đó hút đi năng lượng, bày biện ra hiện tượng năng lượng bất ổn. Cùng với tình trạng sói mòn nhanh chóng, biểu lộ bốn người Lâm Thiên Quân cực kỳ đặc sắc. Làm gì còn quan tâm tới bọn người Tô Triệt, đều kiệt lực ổn định năng lượng của bản thân, dốc sức liều mạng ngăn cản năng lượng hình chiếu sói mòn. Có đồ vật gì đó đang thôn phệ năng lượng hình chiếu của chúng ta. Dù sao cũng đều là siêu cấp cường giả độ kiếp hậu kỳ. Bốn người Lâm Thiên Quân cũng không có thất kinh, mặt đầy nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng. Không có cái gì. Trong phiến hư không, bốn người bọn họ không có phát hiện bất luận đồ vật gì đặc thù. Bốn đại thiên quân thi triển tất cả pháp thuật dò xét, vô cùng cẩn thận dò xét bốn phía. Thế nhưng mà trong phiến hư không này không có phát hiện cái gì. Đã không có cái gì, tại sao hình chiếu của mình có thể xuất hiện tình trạng sói mòn năng lượng chứ? Bốn đại thiên quân cũng hoài nghi tới. Có khả năng là mấy người Tô Triệt đang thi triển chủng thần thông nào đó. Thế nhưng mà lại phi thường xác định, cuộc diện vừa rồi, bản thân mấy người bọn họ còn khó bảo toàn, không hề có lực chống cự, ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, làm sao có thể thi triển xuất thần thông chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tu chân giới vẫn có năng lượng tồn tại nào đó không rõ, đang âm thầm bảo hộ Thiên Vũ? Nghi vấn trùng trùng điệp điệp. Thực sự chẳng quan tâm nghĩ nhiều, bởi vì hình chiếu của mình sắp hết năng lượng, triệt để tiêu tán. Giờ khắc này, bốn đại thiên quân nghĩ cách hoàn toàn nhất trí, đó là trước khi hình chiếu của mình tiêu tán đi, liên hợp xuất kích, tranh thủ trong nháy mắt bắt Thiên Vũ vào trong tay, trực tiếp mang đến linh giới. Đến linh giới, mặc dù hắn có muôn vạn pháp môn cũng không chỗ trốn. Ồ, bốn đại thiên quân quát một tiếng, thậm chí không cần trao đổi ánh mắt, liền quyết định liên thủ xuất kích. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên phát hiện, năng lượng của bọn họ giống như hồng thủy vỡ đê, đang lan tràn xuống dưới chân. Căn bản không cách nào triệu tập một tia năng lượng phóng thích thần thông hoặc pháp thuật. Tiến vào tình cảnh xấu hổ thân bất do kỷ. Vù vù vù, thân ảnh của bọn họ liên tục lắc lư, đã mỏng manh đến trạng thái hồn thể mơ hồ. Bóng của ta có năng lực mực này. Không chỉ Tô Triệt kinh hỉ vạn phần, ngay cả đám tu sĩ luyện hư kỳ thái hoành sau lưng, tất cả đều há hốc mồm. Chỉ có điều, bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phỏng đoán lung tung. Hình chiếu của bốn đại thiên quân bị Thiên Vũ khắc chế, hắn là người thế nào? Rốt cuộc có bao nhiêu năng lực kỳ lạ không người nào biết. Nhưng mà Tô Triệt vui mừng hay vẫn còn quá sớm. Bốn đại thiên quân mặc dù trong linh giới cường giả như mây, cũng là nhân sĩ tỏa chấn một phương, bản thân có được kỳ thuật không nói, năng lực ứng đối với chuyện đột biến xảy ra không tồi chút nào. Thiêu đốt pháp lực, Lâm Thiên Quân là người làm ra quyết đoán trước tiên, lập tức nhen nhóm tất cả năng lượng trong thể nội. Hỏa diễm màu trắng kỳ dị bay lên, lập tức khuyết tán ra, lan ra ngoài gần ngàn trượng. Lui, Tô Triệt và bốn thủ hạ luyện hư kỳ, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Pháp bảo phòng ngự và hộ thân chân khí mở ra toàn thân. Bốn người hợp lực chế tạo một cái vòng phòng ngự bảo hộ trong phạm vi 10 trượng. Bảo hộ lấy Tô Triệt nhanh chóng bay ngược ra phía sau. Mặc dù tránh né nhanh chóng, nhưng vẫn bị hỏa diễm màu trắng kia lan tới gần. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ có điều trong nháy mắt, quy mô của vòng phòng ngự 10 trượng kia nhanh co rút, giống như trong nháy mắt sau đó là có thể đốt bọn người Tô Triệt thành cho tàn. Bởi vậy có thể thấy được, độ kiếp hậu kỳ tùy tiện thi triển loại phương thức công kích nào, uy năng của nó vô cùng khủng bố. Nguy cơ biển lửa thiêu đốt người không tránh khỏi, thì có một nguy cơ khác theo tới. Cửu Thiên Niết Bàn, lại một vị thiên quân khác nhen nhóm năng lượng sót lại trong thân thể, hóa thân một con hỏa phượng cực lớn, nhanh chóng bổ nhào tới bọn người Tô Triệt. Từ không minh mộng, chương 735, đánh cược một lần. Hạ, vị thiên quân thứ ba cũng không do dự kích nổ hình chiếu của mình. Phần phật, loại hiệu quả công kích này không có gì, nhưng trong chốc lát có thể chế tạo thế giới hư không, đem phạm vi mấy trăm dặm bao phủ lại. Bọn người Tô Triệt thân hãm trong đó, thân của bọn họ vốn ở trong hư không vũ trụ minh mông, giờ vào lúc này bọn họ lâm vào thế giới hư ảo. Bọn người Tô Triệt nhanh chóng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Loại cảm giác này không xua tan được, cho dù thân thể hóa thành lôi điện cũng không thể thoát khỏi. Kỳ thật, loại hư không minh mông này chính là một thần thông lĩnh vực. Trong lĩnh vực có vô số không gian nhỏ chồng chất lên nhau. Nếu lâm vào trong đó, mình cảm giác bay ra 1000 dặm. Kỳ thật đại bộ phận lộ trình đều bị lãng phí trong hư không chồng lên nhau. Trên thực tế, bọn họ chỉ bay được khoảng 10 trượng, cũng chẳng khác nào nói tốc độ phi hành bị chậm đi gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000000 lần. Cho nên sinh ra cảm giác dài dằng dặc, sinh ra ảo giác tâm lý vĩnh viễn không cách nào bay tới cuối cùng. Kể từ đó, bọn người Tô Triệt vốn có thể nhanh chóng né tránh công kích, bởi vì tốc độ né tránh đã bị giảm bớt cả 1000000 lần. Cho nên không thoát khỏi thôn thiên nạp địa. Một vị thiên quân cuối cùng, đây là tên lên tiếng nói chuyện đầu tiên, đồng dạng kích nổ bản thân, toàn thân nổ tung, biến thành một quang cầu có đường kính 10 trượng. Lập tức một cổ hấp lực vô cùng cường hãn, khủng bố không gì sánh kịp xuất hiện. Biển lửa của Lâm Thiên Quân, hỏa phượng vỗ cánh bay, linh vực hư không vô biên vô hạn, còn có bọn người Tô Triệt đều bị hấp lực này làm chậm lại. Cho nên quang cầu màu trắng nhanh chóng bay tới. Loại cảm giác này giống như quang cầu màu trắng này là trung tâm của vũ trụ. Giờ này khắc này, tất cả mọi vật chất bị trung tâm của vũ trụ hấp thu, áp xúc, thu nạp cả không gian, thời gian. Không tốt. Cảnh Lam Sơn đồng thời truyền âm cho bọn người Tô Triệt. Hình chiếu bốn đại thiên quân phối hợp lẫn nhau, chính là muốn hút chúng ta vào trong quang cầu, sau đó lại truyền tống tới linh giới. Nếu như bị hút vào, chủ nhân sẽ không cách nào thoát được. Biển lửa màu trắng liên tục thiêu đốt vòng bảo hộ của bọn họ. Bốn thủ hạ luyện tư kỳ đồng tâm hợp lực phóng thích chân nguyên, thúc giục pháp bảo phòng ngự của bản thân, nhưng không cách nào chống lại. Vòng phòng ngự nhanh chóng co rút lại. Còn một con hỏa phượng đang nhìn chằm chằm, tùy thời có thể tiến lên. Hơn nữa, mọi người thân đang ở trong lĩnh vực hư không, hư không mênh mông. Trong thế giới lĩnh vực, tốc độ phi hành sẽ chậm hơn ngàn lần. Nguy cơ trùng trùng. Dưới áp bách như thế, tư duy của Tô Triệt đã sớm đình trệ. Căn bản nghĩ không ra biện pháp phá giải. Phải nói, loại cuộc diện này đã không phải một kẻ mới bước vào tu chân giới vài chục năm. Trước mắt chỉ có thực lực nguyên anh kỳ có thể ứng phó. Đừng nói là phản kháng, ngay cả tư duy phán kháng cũng không theo kịp tiết tấu của nguy cơ đang tới gần. Đúng là gặp phải đối thủ không cùng cấp độ, tu vị thực lực cùng cảnh giới chênh lệch thực sự quá xa. Thiên Mơ thì khác, dù sao kiếp trước nàng chính là đại vu, trải qua không biết bao nhiêu tràng đại chiến kinh thiên. Loại tràng cảnh trước mắt này, đối với kiếp trước của nàng mà nói, đây chỉ là xiếc của hài tử, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ánh mắt của Thiên Mơ đột nhiên nhìn về phía Cảnh Lam Sơn nói ra mấy chữ này. Cảnh Lam Sơn lập tức lĩnh hội, nhìn nàng khẽ gật đầu. Có ý gì? Tô Triệt vừa mới sinh ra nghi vấn, liền nhìn thấy hai tay Cảnh Lam Sơn kéo lê trước ngực một ấm ký hình tròn. Đồng dạng cũng có một quang cầu xuất hiện trước mặt mọi người. Chủ nhân, thuộc hạ không thể phục thị người rồi. Cảnh Lam Sơn lộ ra nụ cười sầu thảm, sau đó không cho Tô Triệt đặt câu hỏi, đã liên tục đánh thủ quyết. Bá, mấy người Tô Triệt gần trong gang tấc đã bị bạch quang trước mặt hắn hút vào trong. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc không thể giải thích nhiều. Lúc này đây, Cảnh Lam Sơn cũng không thể trưng cầu ý định của chủ nhân, đã tự đưa ra quyết định của bản thân mình. Cũng là quyết định cuối cùng trong nhân sinh của hắn. Cảnh Lam Sơn không hề chần chờ, đem quang cầu lơ lửng trước mặt, cũng không biết thi triển loại thần thông nào. Động tác tiếp theo, đẩy quang cầu chứa bọn người Tô Triệt kia, đẩy vào trong bụng của mình. Thiên quân thì như thế nào? Cảnh Lam Sơn, ta dùng tu vi luyện hư cũng có lực đánh cược một lần. Cảnh Lam Sơn giống lên một tiếng, thân thể và nguyên anh của hắn đồng thời tự bảo. Một tu sĩ luyện hư trung kỳ đại năng lựa chọn tự bảo thì bộc phát ra uy năng như thế nào? Dùng tánh mạng làm đại giá, liều hết mọi thứ, được ăn cả ngã về không. Đây chính là một kích mạnh nhất bạo phát trong đời của hắn. Ầm ầm, trong phạm vi ngàn dặm đầy đủ mọi thứ đều bị lực nổ tung này bao phủ vào bên trong nó. Vũ trụ tinh không lập tức nhen nhóm một quang cầu cực lớn. Trong lúc nhất thời, độ sáng của nó vượt qua mặt trời. Tinh không hơn 10 ước dặm sáng lên. Hồi lâu sau, dư âm nổ tung của nó từ từ giảm đi. Một vị trí trong hư không, chính là vị trí trung tâm của vụ nổ lúc nãy. Chỉ còn một tiểu quang cầu lơ lửng. Trừ lần đó ra, không còn vật gì cả. Cái gì biển lửa màu trắng, cái gì hỏa phượng, cái gì hư không mênh mông, cái gì thôn thiên nạp địa của bốn đại thiên quân dùng thiêu đốt hình chiếu đánh ra pháp thuật thần thông, tất cả đều tiêu tán. Ngay cả đại hộ tử Thái Hoành và 22 tu sĩ luyện hư kỳ sống chết không rõ, bóng dáng cũng không có. Sau một lát, đột nhiên tiểu quang cầu nghiền nát, mấy quang điểm bay ra,